Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 671, càng cao thu lấy tâm tư có thể cùng tinh thần hợp. Thần Nhạc Vũ là tải cầm tô kiếp luyện đao, bằng không mà nói, đao pháp của nàng rất khó có đột phá tính tiến triển. Nàng, tuyệt xảo, chi đao, dùng đạo đức kinh, tuyệt xảo vứt bỏ lợi. Đạo tặc không có, làm căn cơ, sáng tạo ra tới một chiêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần đao pháp. Công phu chiêu thức, quan tâm tại thần ý, mà không phải động tác bản thân. Nếu như xem động tác bản thân, như vậy thiên hạ chiêu thức đều không khác mấy, duy chỉ có ẩn chứa trong đó thần vận ngày đêm khác biệt. Uy lực cũng là có lớn có nhỏ, thần vận liền là tâm pháp. Mỗi môn võ công đều có chính mình đặc biệt tâm pháp. Tại cổ đại liền là bí không truyền ra ngoài, truyền nam không truyền nữ, truyền bên trong bất truyền bên ngoài, mà thần Nhạc Vũ là tự mình sáng chế chí cao tâm pháp. Nàng tại cổ đại liền là khai tông lập phái vô địch tông sư, chẳng khác gì là Trương Tam Phong nhân vật, mà lại nàng đây là lợi dụng tô kiếp tính cách. Không thể không vì nàng luyện đao. Trên cái thế giới này, giống tô kiếp dạng này bia ngắm cũng cứ như vậy một hai cái. Thậm chí có thể nói liền một cái. Đầu tiên, tô kiếp sẽ không giết người, đối nàng không có nguy hiểm tính mạng. Thứ hai, tô kiếp bản thân là mang theo nhà nghiên cứu tâm thái, không quan tâm tại lợi ích được mất, nhất là đối với nàng tới nói. Coi như là tiến hóa đến tân nhân loại cảnh giới, tô kiếp cũng là hết sức vui vẻ, cho là mình thu được càng quý giá nghiên cứu tư liệu. Ngươi xem không sai, cái này là dương mưu, ta theo trên người của ngươi, thấy được ta tha thiết ước mơ đỉnh phong chi tồn tại. Ngươi dùng kỹ xảo phá ta tuyệt xảo, khiến cho ta lĩnh hội nhiều lắm, thắng qua ta 10 năm khổ luyện. Tiếp đó, ta này một đao là tuyệt nhân nghĩa khí, dân phục từ hiếu, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, ngươi là thế nào dùng nhân nghĩa chi quyền tới phá ta tuyệt nhân nghĩa khí, hoặc là nói là phá mất đạo đức kinh. Thần Nhạc Vũ giơ lên đao, đao thứ hai, còn không có phát ra tới, kỳ thật liền đã ra tay rồi, lời của nàng so đao phong càng thêm sắc bén. Bởi vì đao pháp của nàng bắt nguồn từ đạo đức kinh, cho nên tô kiếp muốn phá mất, chẳng khác gì là dụng công phu tới phá mất đạo đức kinh. Phá trải qua hủy điển, phá vỡ nhận biết, nàng cho rằng tô kiếp không có loại năng lực này. Tới đi, tô kiếp cũng không nói gì thêm, cũng là cũng rất chờ mong. Kỳ thật thần Nhạc Vũ cũng là tại vì lý luận của hắn làm nghiên cứu. Ông, lưỡi đao tự động chấn động lên, thần Nhạc Vũ một đao quét ngang, cái kia đao tựa hồ có bạch quang phun ra nuốt vào. Giống như cổ đại trong tiểu thuyết đao mang kiếm mang, dĩ nhiên đây là một loại ảo giác, ánh sáng phản chiếu cùng tốc độ tạo thành một loại đặc biệt góc độ. Cũng có thể nói là kỳ quái ma thuật, bất quá. Đáng sợ hơn chính là lưỡi đao lên một cỗ không có gì sánh kịp khí thế. Khí thế kia cơ hồ là không thể địch nổi. Sơn Hà đều bị cỗ khí thế này quét ngang. Bất luận cái gì đầu trâu mặt ngựa, nhân nghĩa đạo đức, tử nói thi từ, tại cỗ khí thế này trước mặt, đều quét sạch sành xanh. Nhân nghĩa tại đao mang này trước mặt, lộ ra cực kỳ dối trá. Chính là nhân loại tội ác căn nguyên. Chỉ có chân chính tảo trừ nhân nghĩa, nhân dân mới có thể từ hiếu, bằng không liền là dối trá, mà không phải thật sự tính tình. Đạo chi thiên dưới, nhân nghĩa thì phế, cái này là thần Nhạc Vũ, tuyệt nghĩa. Tô kiếp trong đôi mắt, xuất hiện vô cùng từ bi, trách trời thương dân, một cỗ lòng dạ thiên hạ, khuấy động phong vân. Cứu phong tại thủy hỏa khí tức ra trên người bây giờ. Đây không phải hắn tự thân tinh thần, mà là động tác của hắn, mang theo tới khí thế. Này khí thế chính là thật nhân nghĩa, mà không phải giả nhân giả nghĩa. Thật nhân nghĩa, xả thân lấy nghĩa, vì nước vì dân, cứu khốn phò nguy, thiên hạ hưng vong tại trong lồng ngực. Giả nhân nghĩa, lưu vu biểu diện, tham sống sợ chết, dối trá gian trá, vì bản thân tiếc mệnh ngụy quân tử. Tuyệt nghĩa chi đao, chém giết chính là giả nhân giả nghĩa. Tuyệt đối vô phương chém dụng thật nhân nghĩa. Tô Kiếp thân thể lại lần nữa lấp lánh, nhưng đã không phải là nhanh nhẹn linh hoạt, mà là đường đường lo sợ không yên đại khí, tùy ý huy sái ở giữa. Nhân nghĩa lễ pháp vì nhân loại định ra tới trật tự, khiến cho tộc quần lực ngưng tụ tăng lên, khiến cho bộ tộc thịnh vượng phát triển, có thể tại lần lượt thiên tai nhân họa chi bên trong bảo tồn nguyên khí, truyền thừa tiếp. Cái này là thật nhân, có thể xả thân người làm thật nhân, tiếc mệnh người là giả nhân, có thể quên lợi người làm chân nghĩa, tham lợi người là giả nghĩa. Thật giả chi điểm, vừa xem hiểu ngay, tại Triệu Hống đám người trong mắt, thần Nhạc Vũ này một đao, tựa hồ chém trúng Tô Kiếp, nhưng Tô Kiếp lại không có chém trúng Tô Kiếp, hoặc là nói, thần Nhạc Vũ chém dụng giả Tô Kiếp, chảm không xong thật Tô Kiếp, hai người một đao chỉ trong một chiêu, tràn đầy đối với nhân loại nhân nghĩa đạo đức suy tư, đối với nhân loại trật tự cùng chế độ thăm dò. Bất quá, sau cùng, thần Nhạc Vũ này một đao, cũng không có chém dụng Tô Kiếp, vẫn là để Tô Kiếp thành công hóa giải mất. Thật sự là thần nhân, thần Nhạc Vũ đao thế một tận, cầm đao mà đứng, như là mổ bò về sau bào đinh, như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện. Tựa hồ vừa rồi này hai chiêu kinh thiên động địa đao pháp tựa hồ là đang làm nóng người. Đao thứ nhất, tuyệt xảo, là thẳng bổ xuống, mà đao thứ hai, tuyệt nhân, là quét ngang thiên hạ chi thế. Đao thứ ba, tuyệt thánh, cũng không biết là cái gì. Bất quá, xem thần Nhạc Vũ cầm đao mà đứng, không ngừng tăng lên khí thế. Như vậy tiếp xuống nhất kích, tuyệt đối là long trời lở đất, thậm chí Triệu Hống đều không tưởng tượng nổi, một kích này có thể đến cái gì trình độ, chỉ sợ là bằng vào tinh thần cùng khí thế đều sẽ giết chết không ít người. Triệu Hống là nhìn qua Tô Kiếp cùng thần Nhạc Nhân chiến đấu. Thần Nhạc Nhân nhất kích cũng là kinh thiên động địa, nhưng toàn bộ bằng vào khí thế thủ thắng, lớn thì lớn rồi, nhưng tinh thuần trình độ, ẩn chứa trong đó đạo lý, tựa hồ còn không bằng hắn nữ nhi này thần Nhạc Vũ. Thần Nhạc Nhân đạo lý suy nghĩ chi khắc sâu, không bằng thần Nhạc Vũ. Mặc dù thần Nhạc Nhân cảnh giới so thần Nhạc Vũ cao hơn, nhưng võ công đạo lý tinh thuần, không quan tâm cảnh giới cao thâm đến mức nào. Đây là cuối cùng một đao, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chuyện gì phát sinh, ta chính mình cũng không biết, bởi vì một chiêu này, ta chưa từng có thi triển qua, bởi vì làm căn bản không có người đáng giá ta thôi động này một đao. Thần Nhạc Vũ trong giọng nói, có hết sức chờ mong, vừa rồi hai đao mặc dù không có có thể làm gì Tô Kiếp, nhưng từ trên người Tô Kiếp học tập đến đồ vật, đầy đủ nàng khổ tu 20 năm, nói một cách khác. Tô Kiếp giúp nàng tăng lên 20 năm công lực, bất quá, này không đủ để cho nàng đột phá, cho nên, nàng đao thứ ba chắc chắn phát ra, để cho ta nhìn một chút. Tô Kiếp đã nói 4 chữ, ta như cũ sẽ không động tinh thần của mình cảnh giới. Ta biết, tiếp xuống người này một đao tuyệt thánh, chỉ sợ sẽ còn đối ta tạo thành uy hiếp, nhưng có chút ý tứ. Mai Dịch, người đem tin tức kỹ càng ghi chép lại, ta cảm thấy hôm nay là một trận cực kỳ có nghiên cứu khoa học giá trị tỉ thí, nhất là tại tinh thần ý thức phương diện tin tức hung. Ta sớm liền chuẩn bị xong, Mai Dịch là nghiên cứu khoa học cuồng nhân, tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Tuyệt thánh chi đạo chính là tu chân chi đạo, là chân chính tiến hóa chi đạo. Thần Nhạc Vũ nói, đại đạo phế, có nhân nghĩa, trí tuệ gia, có lớn ngụy, cho nên nhất định phải tuyệt thánh vứt bỏ trí, mới có thể dùng nắm giữ tu chân chi đạo, tiến hóa đạo lý, nếu không như thế, liền vô phương trổ hết tài năng, mà ngươi bây giờ, có thể liền là thời cổ thánh nhân, ta nhìn ngươi lại như thế nào dùng thánh hiền chi đạo, để ngăn cản ta một chiêu này tuyệt thánh chi đao. Này đao mãnh liệt chấn động, một cỗ khí thế lại lần nữa bạo phát. Bất quá, cỗ khí thế này bị bùng nổ, không phải rất mãnh liệt, nhưng cực kỳ kéo dài, tựa hồ có khả năng ảnh hưởng ngàn năm, là một cỗ cùng loại với quốc vận, văn vận loại hình đồ vật. Thứ này khắc sâu vào người tinh thần bên trong, là một loại dân tộc hồn phách, có thể trường tồn, có thể xuyên qua thời không. Thần Nhạc Vũ tựa hồ đã cùng đạo đức kinh nghĩa lý kết hợp lại cùng nhau. Đạo đức kinh lưu truyền mấy ngàn năm, đạo lý trong đó đi sâu lòng người, các triều đại học giả nghiên cứu đã tạo thành một loại tâm tư. Này loại tâm tư tin tức tựa hồ bảo tồn tại thời không chỗ sâu, mà bây giờ Thần Nhạc Vũ đao pháp tinh thần đã cùng này loại tâm tư triệt để câu thông tại cùng một chỗ. Lập tức chỉ gặp, liền sinh ra nghiêng trời lệch đất vô lượng vô tận vô địch chi biến hóa. Cái này rất giống, Thần Nhạc nhân cùng thành phố S khí số kết hợp với nhau. Thực lực tăng nhiều, mà bây giờ, Thần Nhạc Vũ không phải cùng mỗ tòa thành thị khí số kết hợp, mà là cùng đạo đức kinh khí số kết hợp với nhau. Này cũng không biết nàng là làm sao làm được. Nhân văn khí tức nhét đầy ở không trung, người tinh thần chỉ có thể cảm ngộ, tỉ như người đi Tây An, cảm ngộ Hán Đường chi phong mạo, thời cổ Trường An, người nếu như thời gian dài cảm ngộ, nhất cử nhất động mang theo Hán Đường tinh thần, vậy cũng xem như hơi có tu hành, có thể nói cũng mượn đến Hán Đường khí số. Đồng dạng, một bản kinh văn chảy truyền thiên hạ, người người suy nghĩ, người người học tập, cũng đồng dạng có khí số. Đương nhiên, khí số là huyền học góc độ tới nói, mà theo khoa học góc độ tới trình bày, liền là một loại tin tức, một loại đặc thù tin tức, có thể làm người sử dụng, phấn chấn người tinh thần, thậm chí có khả năng cải biến trí tuệ con người. Tối vi hình tượng chính là chúng ta đời đời kiếp kiếp lưu truyền anh hùng sự tích, tạo thành một cỗ tâm tư. Cỗ này tâm tư kỳ thật cũng là một loại tin tức, chúng ta tiếp nhận nguồn tin tức này, mượn nhờ anh hùng sự tích khích lệ, có thể phấn chấn tinh thần, khiến cho đến bộ tộc sinh ra to lớn lực ngưng tụ. Đương nhiên, đây là nhân văn tâm tư một loại ban đầu phương pháp vận dụng. Càng cao cấp hơn chính là thu lấy trong đó tin tức, dung nhập thế giới tinh thần của mình bên trong, khiến cho trong một chớp mắt, thế giới tinh thần của mình cực kỳ đầy đặn, ý thức lực lượng cơ hồ là không đâu địch nổi. Kỳ thật, tại dân gian lưu truyền, thần đà, thỉnh thần nhập thân, cũng là đạo lý này. Tại trên lý luận tới nói, đem tin tức xem thành là thần cũng không tệ. Một chỗ nhân văn tinh thần dung nhập thế giới tinh thần của mình bên trong, khiến cho một người trong nháy mắt là có thể ý thức tăng mạnh hơn 10 lần, thậm chí cả càng nhiều. Tỉ như Tô Kiếp tại Minh Luân Võ Giáo liền là ví dụ. Nhưng đó là bởi vì Minh Luân Võ Giáo sở dĩ tạo thành nồng hậu dày đặc công phu văn hóa, nhân văn khí tức đều là bởi vì Tô Kiếp, đổi thành người khác là rất khó mượn đến khí số, mà so với địa phương nhân văn tinh thần tin tức càng cao minh hơn. Liền là một loại tồn tại thật lâu tư tưởng, người tu hành có khả năng từ nơi này cỗ trong tư tương học tập đến cái gì. Thế nhưng thế mà trực tiếp mượn tin tức dung nhập thế giới tinh thần của mình, Tô Kiếp cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có dạng này người. Cái kia là đối với cỗ này tư tưởng lý giải khắc sâu đến một loại mức độ không còn gì hơn. Thế giới tinh thần của mình hình thái ý thức cùng tâm tư sinh ra cộng minh, mới có thể làm đến này điểm. thật sự là kỳ tích. Đối mặt nguy hiểm, Tô Kiếp lại hưng phấn. Này thần nhạc vũ giá trị nghiên cứu gấp 10 lần tại thần nhạc nhân phía trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.